Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 674, thay thế công việc của Thẩm Nghiên, cuối tháng cầu phiếu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết anh chị là bác cả, bác dâu cả, quan tâm Tiểu Nghiên, nhưng không cần phải lo lắng. Tiểu Nghiên ở đài phát thanh bây giờ rất được lãnh đạo coi trọng. Anh không thấy gần đây nhiều việc đều giao cho Tiểu Nghiên sao? Nếu Tiểu Nghiên nhà tôi đột nhiên nghỉ việc, chắc chắn lãnh đạo sẽ không đồng ý. Lưu Tú Anh còn định nói gì đó, nhưng mẹ Thẩm không cho bà ta cơ hội. Hơn nữa, lãnh đạo cũng biết Tiểu Nghiên đang mang thai, cũng sẽ chiếu cố con bé hơn. Đã nói với Tiểu Nghiên là có khó khăn gì thì cứ đến tìm lãnh đạo, sẽ không để con bé phải vất vả. Anh chị cứ yên tâm. Lưu Tú Anh, sao bà ta lại nói nhiều như vậy chứ? Bà ta chỉ mới mở lời, kết quả bà em dâu này nói liên hồi, căn bản không cho bà ta cơ hội nói chuyện. Nhà bác cả Thẩm vốn định vòng vo Tam Quốc, lúc này cũng không định vòng vo nữa. Họ cười gượng hai tiếng, rồi Lưu Tú Anh thở dài nói, phải, như vậy cũng tốt. Thằng út nhà chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi, vẫn chưa tìm được việc làm. Tiểu Nghiên à, đây là em họ của cháu. Bây giờ cháu có tiền đồ rồi, không thể không quan tâm đến em trai chứ. Cháu xem, có thể tìm cho em cháu một công việc ở thị trấn không? Vất vả một chút cũng không sao. Lương một tháng 30-40 đồng là được. Thẩm Nghiên, cô không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn bác gái cả nữa. Mặt bà ta đúng là dày thật. Trước tiên không nói đến việc công việc bây giờ của cô kỳ thực cũng là do nhờ và mua lại từ người khác, cũng coi như là dựa vào bản lĩnh mà có được công việc. Kết quả bà bác cả này vừa vào đã bảo cô tìm việc làm, còn nói yêu cầu không cao. Vậy mà còn nói yêu cầu không cao. Lương của cô sau khi được vào biên chế cũng chỉ có 36 đồng năm hào. Bà bác cả đúng là không biết xấu hổ. Mẹ Thẩm vừa nghe đã nổi giận. Tôi nói này chị dâu, chắc chị không biết, công việc này của Tiểu Nghiên, chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra mua. Nhà chị muốn tìm việc làm cho Diệu Tông. Vậy chị nói xem, nhà chị chuẩn bị bao nhiêu tiền, muốn mua loại công việc gì? Tôi mới bảo Tiểu Nghiên để ý giúp. Lưu Tú Anh nghe vậy lập tức ngây người. Sao? Sao lại phải tốn tiền chứ? Bà ta ngập ngừng hỏi. Mẹ Thẩm nghe vậy càng thêm tức giận. Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay anh chị đến đây là muốn mượn gió bẻ măng sao? Không có tiền thì tôi lấy đâu ra công việc cho anh chị? Bây giờ công việc ở thị trấn đều đã có chủ hết rồi, tôi lấy đâu ra công việc cho anh chị chứ? Chị thì hay rồi, chỉ cần nói một câu là muốn có công việc lương 30-40 đồng. Chị xem Tiểu Nghiên nhà tôi là Bồ Tát à? Diệu diệu thần kỳ, câu nói này của bà có thể nói là dẫm nát mặt mũi của họ xuống đất. Đừng nói là Lưu Tú Anh, ngay cả Thẩm Khánh Bình cũng cảm thấy mất mặt, không chịu đựng nổi. Dù sao lúc đầu họ đến đây vốn là vì công việc của Thẩm Nghiên, kết quả nói hồi lâu không xin được việc cho con trai thì thôi, còn bị nói cho một trận. Vừa khéo lúc này bà nội Thẩm cũng đến, sắc mặt mẹ Thẩm không được tốt. Bà đương nhiên biết nhà này đến đây làm gì. Vừa rồi bà không nói gì là muốn đuổi họ đi, kết quả là nhà này vẫn chưa đi. Bà cụ lại đến, bà chỉ gọi mẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Mọi người đều tưởng bà nội Thẩm đến đây chắc chắn là để nói đỡ cho nhà Thẩm Khánh Bình. Cách chương.